Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bảy Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 229 Bắc Tống Phong Lưu. Lúc này, một nam tử ăn mặc như người làm chạy tới hành lễ nói: "Đại nhân, Trương Nương Tử bảo ta báo cho người biết, sắp tới giờ cơm rồi." Trịnh Dân gật gật đầu nói: "Người để trước đi, ta lát nữa sẽ tới. Ồ, nói cho Nhuận Nhi lấy thêm một bộ bát đũa nữa." "Vâng." Đợi người nọ đi rồi, Bạch Thiền Dạ lên hừ một tiếng nói: "Nhuận Nhi muội muội này cũng thật là, đã cả để nàng ấy tới đây là muốn nàng ấy giúp Túy Tiên Cư đấy. Ngược lại, hiện tại nàng ấy trở thành đầu bếp chuyên dụng của nhị cao huynh rồi. Còn tiền công của Túy Tiên Cư ta lại chạy tới giúp người khác làm việc, thật sự là buồn cười. Thế này thì không được, đợi lát nữa ta phải nói chuyện với Nhuận Nhi muội muội một phen, để cho nàng hiểu cái gì gọi là chủ yếu và thứ yếu." Trinh Giật tức giận nói: "Thật nương, dù nói như thế nào, ta hiện tại cũng đang là vì kinh tế sử mà noi gương cho binh sĩ. Muội cần phải tính toán chi đi với ta như vậy sao? Còn nói cái gì thương nhân đều không phải là vô tiêm bất thương, cũng không đỏ mặt. Xem ra ta đây làm chi phủ quá ôn hòa rồi. Cũng nên cho thương nhân các người biết cái gì gọi là quan dân chi phân rồi." Bạch Thiền Dạ đảo mắt một cái nói: "Nhị ca, huynh kích động như vậy làm chi?" Trinh Giật sừng sốt ai ôi một tiếng nói: "Lại bị muội đùa." Bạch Thiền Dạ hì hì cười nói: "Nhị ca, huynh cho là huynh có thể giấu giếm được ai?" "Ai nói ta muốn giấu giếm?" Trinh Giật tức giận nói. "Nhưng thật ra muội luôn thích đùa giỡn những trò khuôn vật này. Nếu như muội muốn biết, trực tiếp hỏi ta là được. Tại sao phải khổ như vậy? Ta đây không phải sợ huynh sẽ không nói sao?" "Cái này có gì không thể?" Trinh Giật bình thản nói. "Yêu đó là yêu, cần gì phải giấu giếm?" Bạch Thiền Dạ miệng chữ O kinh ngạc nhìn Trinh Giật. Trinh Giật bị nàng nhìn như vậy, nhưng thật ra rất là ngượng ngùng, trên mặt ửng đỏ nói: "Muội nhìn ta như vậy làm chi?" Bạch Thiền Dạ ngẩn ra nói: "Nhị ca, chẳng lẽ huynh và Nhuận Nhi muội muội?" Trinh Dân liếc nàng một cái lập tức nói: "Không xa như muội nghĩ đâu, chỉ có điều ta nghĩ đến trên đời này bất kỳ một nam nhân nào đều không thể cự tuyệt người con gái tốt như Nhuận Nhi. Ta đích thật là động tâm, cũng đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng, nàng cũng tiếp nhận ta rồi. Nhưng không hơn, muội cũng được suy nghĩ nhiều." Nó đến phần sau, trong mắt lóe ra một loại hào quang hạnh phúc. Y làm gì cũng đều quang minh lỗi lạc, không chuyện gì là không thể nói với người khác. Bất kể là lúc trước theo đuổi Tần phu nhân hay là Trương Nhuận Nhi bây giờ, y cũng chưa bao giờ giấu giếm bất cứ kẻ nào, bao gồm chính y. Ở trong lòng của y, giấu giếm đối với người y yêu hay là người yêu y chính là một loại biểu hiện của sự không tôn trọng. Làm quân tử là phải như Trình Nhị ca. Trong lòng của Bạch Thiền Dạ rất vui mừng vì Trịnh Giật nói: "Nếu nói như vậy, Nhị ca, huynh rốt cuộc buông Vương tỷ tỷ ra rồi." Trịnh Giật cười nói: "Kỳ thật từ một đêm kia liền buông ra rồi, chỉ là các muội không tin thôi. Hơn nữa, tạm đường sau chuyện này đã cho ta hiểu thêm phải quý trọng người trước mắt." Bạch Thiền Dạ hơi có vẻ lo lắng nói: "Nhưng huynh và Nhuận Nhi muội muội ra thế kém xa nha, nhà huynh..." Trình Giật không đợi nàng nói xong: "Lên đường." "Muội đừng lo lắng, người nhà của ta hiện giờ làm sao còn dám quản ta chứ? Chỉ cần ta có thể thành ra, mặc kệ đối phương là ai, bọn họ đều đáp ứng." "Nhưng thật ra muội..." Nhuận Nhi nàng ấy ra mặt mỏng, muội cũng đừng đi ức hiếp nàng ấy. "Nếu để cho ta biết được, vậy đừng trách ta lấy công mưu giải quyết riêng." Bạch Thiền Dạ vừa chuyển đôi mắt, lắc đầu chật chật nói: "Nhị ca, tại sao huynh vẫn cứ nhìn không rõ tình thế hiện tại như vậy nha? Huynh bây giờ còn dám đe dọa ta? Huynh cần làm là nịnh bợ ta mới phải. Vì sao ta phải nịnh bợ muội?" Bạch Thiền Dạ tự tin cười nói: "Chẳng lẽ huynh quên Nhuận Nhi có một ca ca khó dây dưa sao? Không phải thất nương ta khoác lác, trên đời này có thể hàng phục ca ca của Nhuận Nhi, ngoài trừ đại ca của ta ra, không có người thứ hai. Huynh muốn cưới Nhuận Nhi muội muội, ca ca kia của nàng tất nhiên sẽ tới làm khó dễ huynh một phen. Nhuận Nhi muội muội là một cô gái tốt, luôn hiểu được có ơn tất báo. Lúc trước ca ca của nàng đối với một nhà nàng chính là có ân cứu mạng. Nếu y phản đối, chỉ sợ huynh sẽ lại dẫm trên vết xe đổ thôi. Đến lúc đó, huynh đừng có mà đến cầu ta." Muội nói là Cao Nha Nội." Lưỡi của Trình Giật có chút líu lại. Bạch Thiền Dạ gật đầu nói: "Cao Nha Nội không phải là người bình thường. Ô, y sẽ làm ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước. Nếu chẳng may đến lúc đó y muốn đem Nhuận Nhi muội muội gà cho Hồng Gia công tử làm tiểu thiếp, đó cũng không phải là không thể nào nhé." Việc này người nọ thật đúng là có thể làm ra. Trình Giật toát hết cả mồ hôi, có thể thấy được lực uy hiếp của Cao Nha Nội cũng không phải là mãnh liệt bình thường nha. Tuy rằng y cùng với Cao Nha Nội không hay cùng xuất hiện, nhưng dù sao đều là thuộc loại đảng con ông cháu cha đấy, sao có thể chưa từng nghe qua sự tích hào quang của Cao Nha Nội chứ. Biết lời ấy của Bạch Thiền Dạ không phải là sai, liền nói: "Muội đây là đang làm ta sợ đi. Và chúng ta liền chờ xem." Đừng, vậy muội nói nghĩa là việc này còn phải cầu kinh thế sử hỗ trợ?" "Đúng vậy." Trình Giật

còn cười ha hả không ngừng. Đối với mình trong lòng vừa bực vừa buồn cười, quyệt miệng nói: "Muội mấy khi đến được một lát, huynh liền ức hiếp muội như vậy." Lý Kỳ cười hì hì nói: "Vậy đổi cho muội ức hiếp ta. Hồng Nô nàng ấy vẫn thường xuyên ức hiếp ta, bản thân da dài thịt béo tuyệt đối gánh vác được." Mặt Quý Hồng Nô đỏ bừng, sáng giọng: "Đại ca, huynh thật là xấu." "Hồng Nô muội muội, chúng ta đến chỗ gia luật tỷ tỷ bên kia, để huynh ấy một mình ngồi ở chỗ này." Phong Nghi Nô nói xong liền kéo Quý Hồng Nô đi tới phía gia luật cốt dục bên kia ngồi xuống. "Không hoa cỏ sao hạnh phúc?" Lý Kỳ buồn bực nói: "Là ta nói giỡn thôi, các muội không cần phải xa lánh ta đâu." "Đây là huynh tự tìm." Phong Nghi Nô hừ nói, nhưng trong mắt lại lóe ra ý cười. "Một người ngồi ở đây rất cô độc đấy." Lý Kỳ ôm lấy Lý Chính Hy, mặt dài đi tới, ngồi ở bên cạnh Phong Nghi Nô ha hả nói: "Đúng rồi, đương tử, muội hôm nay có rảnh mà đến." Phong Nghi Nô nói: "Huynh không thích muội đến sao?" "Làm sao có thể chứ?" Lý Kỳ cười ha hả: "Ngày hôm qua ta còn nói với Hồng Nô, khẳng định muội phải bồi sư sư cô nương, sẽ không có thời gian tới đây, đang định ngày mai cùng tới thăm muội đó." Phong Nghi Nô hổ nghi lướt nhìn Quý Hồng Nô, người sau liền vội vàng gật đầu. Nhưng lời kịch trong lòng lại là: "Đại ca nói với ta lời này lúc nào chứ?" Phong Nghi Nô đối với Quý Hồng Nô chính là 100% tín nhiệm, trong lòng hưởng thụ hơn, nói: "Coi như huynh có chút lương tâm. Nhưng thật ra là đại quan nhân đến đây ta mới có thời gian tới nơi này đấy." "Đại quan nhân?" Lý Kỳ bĩu môi nói: "Lúc này mới là mấy ngày đầu năm nha, đại quan nhân thật là đúng là hạ lưu, là dâm đãng." Phong Nghi Nô lườm hắn một cái nói: "Đại quan nhân mới không giống như huynh, thân thể tì tì còn chưa khỏi hẳn." Nói tới đây nàng đỏ mặt lên hừ nhẹ nói: "Vậy cũng chẳng dâm đãng bằng huynh." "Dựa vào." Lời này dường như là có điều ám chỉ nha. Lý Kỳ lập tức giữ vững tinh thần, cẩn thận nói: "Lời này của muội là có ý gì?" "Vì phụ ngu dốt, kính xin đương tử chỉ rõ một chút." Quý Hồng Nô, gia luật cốt dục đều nghe ra một chút mờ ám, đều mang vẻ mặt hồ nghi nhìn hướng Lý Kỳ. Đôi mắt của Phong Nghi Nô vẽ một cái, khóe miệng vểnh lên nói: "Bốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Lý Kỳ bị các nàng nhìn đến toát cả mồ hôi, nói: "Đương tử, muội càng nói càng mơ hồ, mấy ngày qua vi phu thủ thân như ngọc, tha rằng mất mạng không thể làm chuyện dâm đãng, không đúng, mấy ngày này hình như là cũng không có ai tới dụ dỗ ta nha." Biện Lương: "Người này thế nào vẫn vô sỉ như vậy?" Phong Nghi Nô nghe thế tóc gái cũng dựng lên, khó thở nói: "Chiếu theo lời huynh nói, có vẻ như đều là chúng ta dụ dỗ huynh." Lời này vừa nói ra, gia luật cốt dục và Quý Hồng Nô đồng thời cúi đầu. Nếu nói một cách nghiêm túc, hai người các nàng đều ở nhóm này. Không khí có chút không đúng nha. Phong Nghi Nô liếc nhìn hai bên, liếc mắt nhìn hai người gia luật một cái, thấy sắc mặt các nàng có chút quái dị, bừng tỉnh đại ngộ, vội giải thích nói: "Hồng Nô muội muội, gia luật tỷ tỷ, ta không phải nói các ngươi." "Thật sự là càng nói càng sai nha." Cơ hội tới, Lý Kỳ khẩn trương sử dụng ra kế ly gián nói: "Đương tử, vi phu vẫn thường dạy muội làm người phải nói cẩn thận, làm cẩn thận. Muội nhìn một chút đi. Ôi, lại có hai nữ tử vô tội dung mạo xinh đẹp bị trúng thương rồi." Hiện giờ Bạch Thiền Dạ không ở đây, hậu cung vô chủ, Lý Kỳ chỉ có thể ngăn cản các nàng kết thành một phái trước, phải tách ra, đánh tan từng người, nếu không mỗi ngày làm sao mà sống được cơ chứ. Phong Nghi Nô làm sao không hiểu chút tâm tư này của hắn, hận ngứa cả răng đấy, nói: "Huynh ít nói bậy ở đây thôi. Muội lại hỏi huynh, gần đây có phải huynh lại cùng Liễu Phiêu Phiêu kia cấu kết rồi hay không hả?" Cái này Lý Kỳ cũng thực bối rối, nói: "Liễu Phiêu Phiêu?" Nói ra tên này chính hắn cũng mỉm cười. Phong Nghi Nô nói: "Huynh cười chuyện gì? Còn tưởng rằng thực bị muội bắt được nhược điểm gì rồi, hóa ra là vì việc này nha. Hù chết ta đây." Lý Kỳ trợn trắng mắt cười nói: "Nương tử, trong muội còn chưa tới nông nỗi bụng đói ăn quàng." Phong Nghi Nô hồ nghi nước mắt lườm hắn một cái nói: "Nhưng ở bên ngoài khắp nơi đều đang truyền chuyện của huynh và Liễu Phiêu Phiêu, có nói cái gì mà huynh tính toán lập lại triều cũ?" Nói tới đây nàng lên ngưng lại, không tự giác liếc nhìn Quý Hồng Nô. Ngụ ý chính là nói Lý Kỳ muốn Liễu Phiêu Phiêu tạo thành Quý Hồng Nô thứ hai. Tuy nhiên cái này cũng khó trách, lúc trước cũng là Lý Kỳ trước hết để cho Quý Hồng Nô đến Túy Thiên Cư ca hát, rồi sau đó Quý Hồng Nô liền biến thành vợ hắn rồi. Hiện giờ Liễu Phiêu Phiêu đồng dạng cũng là như thế. Cho nên bên ngoài mọi người nghĩ đến đây là tiết tấu Lý Kỳ muốn tái xuất giang hồ, thậm chí còn có người làm nhà cái đánh cuộc Lý Kỳ khi nào đem Liễu Phiêu Phiêu thu vào giới trướng. Điều này cũng không thể trách Phong Nghi Nô đa nghi, dù sao Lý Kỳ chính là kẻ phạm tội nhiều lần rồi. Lý Kỳ làm sao mà không rõ ràng là có ý gì, cả giận nói: "Đây là tên nào đang bịa đặt bên ngoài? Lão tử thế nào cũng phải xé nát cái miệng của gã. Bọn họ đó là ghen tị, cố ý bôi đen lão tử. Các mũi yên tâm, ta cùng Liễu Phiêu Phiêu kia đều không có chuyện gì. Chẳng qua ta cảm thấy là ta mời nàng đi diễn xạ điêu, lý nên giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Nam nhân chính trực giống như ta vậy, trên đời thực sự là có ít nha." Hắn nói xong liền thở dài một tiếng, giống như hắn là động vật đã tuyệt chủng vậy. Quý Hồng Đô nói, đại ca, huynh chớ tức giận, kỳ thật chúng muội không trách huynh, nếu như huynh ưa thích Liễu nương tử kia, chúng muội muội cũng không để ý. Nàng vốn là muốn nói chúng muội đấy, nhưng vừa cảm giác mình không thể đại biểu cho Phong Y Nô các nàng, vì thế sửa miệng thành muội. Trời ạ, việc này thực sự là càng lau càng đen. Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nha. Phong Y Nô nghe vậy rất buồn bực, trong lòng bắt đầu tính toán. Hắn hiện giờ quyền cao chức trọng, lại tuổi trẻ, hơn nữa bề ngoài cũng không kém. Mặc dù hắn không có tâm tư này, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không tự động đưa tới cửa. Giờ nếu như không thêm vào ngăn cản, thật không hiểu sau này hắn sẽ lấy bao nhiêu vị thê tử. Vội vàng nói, Hồng Nô muội muội, mỗi như vậy sẽ làm hư huynh ấy đi đấy. Chờ huynh ấy cứ 3 năm lại mang về một nữ nhân trở về, muội liền biết sai lầm rồi. 3 năm ngày, muội cho ta là ngựa giống à? Lý Kỳ đen cả mặt, giả vờ cả giận nói, tiểu muội muội, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng nói lung tung thì vẫn kiện muội tội phỉ báng. Gia luật cốt dục, nhưng thật ra thì có cái nhìn khá mở, dù sao nàng sinh ra ở vương thất, nhóm ca ca đệ đệ thúc thúc bá bá của nàng trong nhà nào không phải là thê thiếp thành đàn, khẽ khẽ cười nói. Phòng muội muội, việc này muội lo lắng cũng vô dụng, ta qua phu quân sau này khẳng định còn có thể tiếp tục phải đi cầu thánh chỉ. Cốt dục, xem ra muội vẫn không biết nam nhân đại tống chúng ta là chuyên nhất cỡ nào nha, đêm nay phải dạy cho muội một bài chính trị để cho muội biết sự cương mãnh của nam nhân đại tống ta. Lý Kỳ xấu xa cười nói. Gia luật cốt dục đỏ mặt lên gắt một cái. Phong Y Nô quyệt miệng nói, huynh đừng vội nói sang chuyện khác, đừng nói Liễu Phiêu Phiêu, vậy huynh và kia, cái Yến Phúc Tông Cơ kia thì xảy ra chuyện gì? Yến Phúc Tông Cơ kia? Lý Kỳ vừa nói ra miệng đột nhiên bừng tỉnh, trợn tròn hai mắt nói, cái gì? Yến Phúc Tông Cơ? Mỗi đây cũng là nghe ai nói như vậy chứ? Phong Y Nô nhỏ giọng nói, đây là Cao Nhà Nội nói. Thằng dở hơi này thật đúng là tà tâm không chết, không ngờ châm ngòi cảm tình giữa vợ chồng chúng ta, ta không tha cho y. Lý Kỳ vội vàng giải thích nói, nương tử, không phải muội tin tưởng lời nói của tên ngu xuẩn kia chứ, thực không dám giấu giếm, hiện giờ ai nhắc tới nữ nhân kia, buổi tối ta nhất định sẽ gặp ác mộng. Nếu ta thật cùng nàng ta có cái gì, không phải ta cưới nàng vào cửa mà là nàng cưới ta vào cửa rồi. Vì an toàn tính mạng của phu quân, cái loại sự tình này không được nhắc lại nha. Gia luật cốt dục thấy bộ dáng mồ hôi đầy đầu của Lý Kỳ khẽ khẽ cười nói, phu quân, nữ tử khác huynh hãy thôi đi, hương phấn dung tục này làm sao có thể so sánh với Phong muội muội và Thất nương, nhiều nhất chính là đem Tần phu nhân cưới vào cửa. Tần phu nhân? Ba người còn lại tất cả đồng thanh nói. Gia luật cốt dục kinh ngạc, phu quân, không phải huynh ưa thích Tần phu nhân sao? Phong Nghi Nô trừng mắt nhìn Lý Kỳ, vẻ mặt của Quý Hồng Nô là hơi hồ nghi nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ sắp khóc rồi, bà nữ nhân này ở cùng một chỗ, hòa lực thật đúng là không phải mãnh liệt bình thường rồi. Cốt dục, muội học xấu, ai nói cho muội, về này cũng là chớ nói lung tung. Cái gì Tần phu nhân chứ, ta cùng Tần phu nhân chẳng qua là quan hệ hợp tác, trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn được nữa rồi. Hơn nữa, nàng cũng trướng mắt ta nha. Phong Nghi Nô thình lình nói, nếu Vương tỷ tỷ có trọng huynh thì sao? Kìa, ta không thể nào đáp lại bất cứ cái gì. Lý Kỳ đỡ đòn đến đầu đổ mồ hôi, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Chính Hy, nghĩ thầm, con trai, hiện tại chỉ có phụ tử chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi. Có lẽ thật sự là phụ tử cảm ứng. Lý Chính Hy đột nhiên oa một tiếng khóc giống lên. Quý Hồng Nô vừa nghe con trai khóc lên, vội vàng đón lấy từ trong tay Lý Kỳ. Kỳ quái là Quý Hồng Nô vừa mới ôm, Lý Chính Hy liền lập tức nín khóc. Lý Kỳ thấy trong mắt của nó ngay cả chút nước mắt cũng không có, hoàn toàn mờ mịt. Ngay cả con ta cũng muốn rời ta mà đi. Đặc biệt là ta mệnh khổ nha. Phòng Nghi Nô, Gia luật cốt dục nhìn thấy bộ dáng Lý Kỳ đáng thương như vậy, không khỏi đều khanh khách phá lên cười, ngay cả Quý Hồng Nô cũng nhịn không được nữa mà cười rộ lên. Buồn cười, buồn cười. Lý Kỳ nổi giận hai tay giang ra nói, tốt lắm, các muội liên hợp lại ức hiếp ta, đây là các muội bức ta đấy, lão tử hôm nay muốn đại phát dâm uy. Hắn còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lý Kỳ sửng sốt nói, ai? Tô gia, lão gia bảo ngươi đi tiền viện một chuyến. Chuyện gì? Cam nhau đổi bọn họ đến đây. Thái úy có tới không? Không có. Tốt lắm, bảo bọn họ đi tìm chết đi. Cái gì mà? Chiếu theo lời ta nói đi làm. Lão tử đang bận rộn, một canh giờ, trong hai canh giờ, đừng tới quấy rầy lão tử, nếu không quân pháp hầu hạ. Nói xong Lý Kỳ lại bắt đầu mài thương soàn soạt hướng tới mỹ nữ. Phòng Nghi Nô cười khúc khích đi lên trước giữ chặt tay Lý Kỳ, hạ giọng nói. Được rồi, chúng muội biết sai lầm rồi. Kỳ thật muội cũng không phải là muốn chất vấn huynh, chỉ là muốn nhắc nhở huynh một chút. Huynh hiện giờ là trọng thần trong triều, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, miễn cho bị người khác lợi dụng, chỉ cần sau này chớ phụ lòng của chúng muội liền đủ hài lòng. Đối phó nam nhân, nàng vẫn biết việc gì không thể bức quá chặt, thời điểm nên mềm thì mềm một chút, nhưng cũng không thể để Lý Kỳ càn quấy. Thế còn tạm được. Lý Kỳ gật đầu nói, nể thành ý của các muội như vậy, hôm nay ta tạm thời tha cho các muội một hồi. Nếu nếu có lần sau nữa, đừng trách ta độc ác bẻ hoa. Tuy nhiên lấy chút lợi tức trước rồi nói sau. Hắn nói xong lại đánh lén Phong Nghi Nô một chút, rồi mới quay đầu đi, hướng tới Gia Luật Cốt Dục nói, còn muội nữa, dựa vào, biết võ công thì rất giỏi hả? Nhưng thấy Gia Luật Cốt Dục đã đứng ở thật xa rồi, Phong Nghi Nô cũng đã quen việc hắn đánh lén rồi, trong lòng giờ khóc giờ cười nói, tốt lắm, huynh mau chút đi thôi. Lý Kỳ gật gật đầu lại hướng tới Gia Luật Cốt Dục cười xấu xa nói, Cốt Dục, đêm nay muội thi tẩm, vi phu muốn cùng muội bình chúc dạ đàm. Nói xong hắn lại hôn lên má Quý Hồng Đô một cái, đang chuẩn bị thân Lý Chính Hy một chút, bỗng nhiên sắc mặt tối sầm nói, tiểu tử con cây cỏ đầu tường, ta mới không thương con nữa. Lý Chính Hy ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, vẻ mặt rất là ủy khuất. Như thế lại làm Lý Kỳ vui vẻ nói, được rồi, không nói con là cây cỏ đầu tường nữa, giờ phải làm kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nhân tài nha. Nào, hôn một cái. Ơ, sao hả? Phụ thân đi ra ngoài giao hấn mấy tên dở hơi kia một cái, đợi lát nữa lại đến chơi với con. Sau khi ra khỏi phòng đi, Lý Kỳ đi tới tiền sảnh, chỉ thấy Cao Nha Nội, Sài Thông, Hồng Thiên Kiều ngồi ở bên trong, đang cùng Bạch Thế Trung khoác lác đánh rắm. Từ vẻ mặt cứng nhắc của Bạch Thế Trung thì cũng không khó nhìn ra, giao lưu với Cao Nha Nội là chuyện làm người ta thống khổ cỡ nào. Mặt khác thì tiểu tử Trần An Nam kia cũng đứng ở một bên. Hiển thế, người đã đến rồi nha. Vừa lúc ngươi bồi Khang Nghi bọn họ trò chuyện, lão phu còn phải có công sự phải xử lý. Bạch Thế Trung thấy Lý Kỳ đến đây, vội vàng đứng dậy đi tới, lại hướng tới đám người Cao Nha Nội nói. Vài vị hiền chất ngồi chơi, hôm nay ở lại nhà bá phụ ăn bữa cơm rau dưa. Cao Nha Nội một chút cũng không coi mình làm người ngoài, hì hì nói. Vậy quấy rầy Bạch bá bá rồi. Đây vốn chỉ là một câu mời khách sáo của Bạch Thế Trung, cũng không nghĩ đến, từ từ này một ngụm lên đồng ý, trong lòng không ngừng kêu khổ, cũng chỉ gật đầu nói. Thôi, bá phụ trước kết xin lỗi, không tiếp được rồi. Nói xong ông ta nhanh chóng chạy bước ra phía ngoài. Cao Nha Nội đứng dậy ngoắc tay nói. Bạch bá bá đi thong thả, ngày khác cháu lại đến cửa tìm Bạch bá bá nói chuyện phiếm. Ai ơi, cha vợ, cha không sao chứ? Không có việc gì. Lý Kỳ nhìn bóng lưng của Bạch Thế Trung chạy trối chết, vui vẻ cười ha ha không ngừng. Cái tên dở hơi này, thật đúng là ăn sạch già trẻ nha. Xoay người lại, liếc mắt quét nhìn đám người Cao Nhân Đạo một cái, lập tức đi đến chỗ ngồi chính giữa, ngồi xuống. Tôi tới bên cạnh vội vàng rót cho hắn một chén trà, hắn nhẹ nhàng hớp một cái, chậm rãi nói. Tìm ta có chuyện gì? Nói đi. Nghiêm nhiên một bộ tư thế chủ nhân, kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo, sắc mặt Cao Nha Nội biến thành giận dữ, nhưng lập tức thay một bộ mặt tươi cười ha hả nói. Lý Kỳ, thực không dám giấu, bản Nha Nội hôm nay tiến đến là muốn nói cho người biết một chuyện tốt vô cùng. Người cái tên dở hơi này không đến chính là chuyện tốt vô cùng rồi. Lý Kỳ thản nhiên nói, phải không? Trừ phi tặng không cho ta mấy vạn quan, còn lại đều không tính là chuyện tốt. Cao Nha Nội nhảy cẫng lên một chút, rơi xuống bên người Lý Kỳ. Một tay Lý Kỳ chống một chiếc ngực, nói, Nha Nội. Vì an toàn lẫn nhau, người vẫn là cách xa ta một chút thì tốt hơn. Dạ. Cao Nha Nội lập tức liền lùi lại vài bước. Và con mẹ nó chứ, không ngờ y lại còn quá nghe lời như vậy. Xem ra việc này lớn rồi đây. Trong lòng Lý Kỳ tò mò nói. Chuyện gì? Cao Nha Nội xoa xoa tay cười nịnh nói. Lý Kỳ, ngươi thực sự là thần cơ dễ toán nha. Thế mà cũng biết là chúng ta đến đưa tiền cho ngươi cơ đấy. Lý Kỳ ồ lên một tiếng vươn tay ra nói. Tiền đâu? Ngươi có thể đừng trực tiếp như vậy có được không? Cao Nhân Nội buồn bực liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nhưng lập tức lại thay một khuôn mặt tươi cười nói. Chuyện là như vậy, trải qua điều tra của bản Nha Nội, phát hiện hiện nay dân chúng đối với buổi biểu diễn của chúng ta ở trên yến hội nguyên đán là vô cùng thích thú. Đây chính là một cơ hội kiếm tiền nha, chúng ta có thể diễn từ đầu đến đuôi, đảm bảo cổi giàu cùng vào. Hồng Thiên Kiều buồn bực nhỏ giọng nói, ca là tiền vào như nước à? Ngươi hiểu cái gì? Lý Kỳ là một đầu bếp không có văn hóa gì, đương nhiên phải nói cổi giàu rồi. Lý Kỳ, ngươi nói có phải không? Phải kem gái ngươi. Mí mắt Lý Kỳ thoáng nâng lên nói. Cả người thật đúng là muốn diễn kịch giai tập. Kịch giai tập? Ồ đúng. Chúng ta chính là ý tứ này. Thế nào, có phải chúng ta lại cùng nghĩ tới một hướng hay không? Cao Nha Nội ha hả nói. Lý Kỳ cho Cao Nha Nội một nụ cười vô cùng mê người, ngoài miệng lại nói. Có ai không? Cô già có gì chỉ bảo? Tiễn khách. Tiễn khách? Mấy người Cao Nha Nội lúc này liền bối rối. Lý Kỳ, ngươi đây là có ý gì? Cao Nha Nội vội la lên. Lý Kỳ sợ sang lại ống tay áo nói. Rất đơn giản, ta không có hứng thú. Trong lòng thì lại nghĩ, bắt đầu vui đùa cái gì chứ, diễn như vậy đã muốn lấy nửa cái mạng ta rồi, còn diễn kịch nhiều tập sao? Nhà đầu người đây là có ý định mưu sát đấy. Hả? Đầu người có phải là bị vỡ rồi không? Tại sao lại không có hứng thú với tiền thế? Nếu người bằng lòng giúp, tiền đều để một mình người kiếm. Lý Kỳ tức giận nói, đầu người mới bị vỡ ấy. Ai nói ta không có hứng thú với tiền, ta chỉ là đối với người không có hứng thú mà thôi. Còn nữa, người là kẻ nhìn ta giống như là kẻ thiếu sót tiền này sao? Được rồi, các người về đi, ta phải về thay tã cho con trai ta rồi. Thay tã? Ây da, Lý Kỳ, ngươi ôm chi lớn như vậy cơ đấy. Cao Nha Nội cúi đầu dậm chân, vô cùng đau đớn nói. Lý Kỳ bật cười ha ha. Nói xong chưa? Xong rồi thì mời. Về mặt cao nhân nội béo sạch, ngồi xuống ghế một bộ dáng duy ngã độc tôn nói. Người muốn ta đi, ta lại cứ không đi đấy. Thật không đi sao? Không đi, ngươi làm gì được ta? Bạch Bá Bá vừa rồi muốn ta ở lại ăn tối. Được thôi, ta đi. Lý Kỳ liền cất bước đi ra ngoài. Đại ca, xin dừng bước. Hồng Thiên Kiều liền bước lên trước ngăn Lý Kỳ lại, cười nói. Đại ca, ca không thể đi, đây có lẽ là tội kháng chỉ đấy. Kháng chỉ, Lý Kỳ liếc mắt về phía y nói. Lời này tiểu tử ngươi đừng có nói linh tinh. Cao nhà nội bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, bật cười ha hà, giơ tay lên nói. Tiểu Kiều, ngươi để hắn đi đi, bổn nhà nội xem hắn dám đi không. Ca ca, đây chính là ca nói chứ, tránh ra tránh ra. Hồng Thiên Kiều liền bước sang một bên. Mẹ kiếp, kháng chỉ, chuyện này ta thử xem sao. Lý Kỳ mỉm cười nói. Vậy ta xin lỗi không tiếp được, các người thong thả nói chuyện nhé. Nói xong hắn liền cất bước đi ra ngoài. Hồng Thiên Kiều nhìn theo Lý Kỳ, nói nhỏ với Cao nhà nội. Ca ca, hắn đi thật rồi. Cao nhà nội khẽ cười khoát tay nói. Tiểu Kiều, ngươi còn không hiểu Lý Kỳ sao? Hắn đây là đang cố ý dọa chúng ta đấy. Đây đều là thủ đoạn làm ăn. Ta đếm đến ba, hắn sẽ quay lại. Một, hai. Không chờ Cao nhà nội nói xong, Hồng Thiên Kiều liền nói. Ca ca, ca còn đếm gì nữa? Đại ca đã đi mất rồi. Hả? Cái gì? Cao nhà nội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một khoảng trống không. Lý Kỳ sớm đã không biết đi đâu rồi. Trừng mắt lên, liền đứng dậy, vung vạt áo nói. Đuổi theo. Lát sau, Lý Kỳ lại bị mấy tên khốn này đuổi theo, nhẹ nhàng đặt lên ghế. Cao nhà nội ghé sát mà nói. Lý Kỳ, đây không phải là chuyện nhỏ. Hôm nay là ta phụng khẩu dụ của hoàng thượng tới. Lý Kỳ đưa tay đẩy y ra nói. Có chuyện gì thì nói đi, đừng có sán lại gần như vậy. Khẩu dụ gì? Cao nhà nội liền nói. Đây có lẽ là hoàng thượng đích thân nói với ta. Người nói một hồi diễn lần này chưa đã, muốn chúng ta diễn thêm mấy hồi nữa. Tốt nhất có thể diễn từ hồi đầu tiên tới hồi cuối cùng. Lý Kỳ hồ nghi nói. Người gặp hoàng thượng khi nào? Cao nhà nội nói. Chuyện này ta dám nói linh tinh sao? Hôm qua ta và phụ thân vào cung đã cầu với hoàng thượng. Hoàng thượng đích thân nói với ta. Khi đó Thái Bá Bá, Lý Thúc Thúc cũng đều ở đó. Nếu người không tin, có thể đi hỏi họ. Lý Kỳ hừ một tiếng nói. Người đừng có lừa ta. Chắc chắn là người muốn làm náo động, trăm phương nghìn kế để chụp mũ hoàng thượng. Đây là trước tiên ta đề cập tới trước, nhưng mà đám người hoàng thượng bọn họ đều thích muốn ta tới tìm người trước. Còn nói tới khi đó nhất định cổ động. Lý Kỳ, đây là một cơ hội tốt. Cả nhà nội tiếp tục dụ dỗ. Lý Kỳ hiểu rằng cái thằng này dở hơi thì dở hơi, nhưng cũng không dám nói đùa về chuyện này. Hơn nữa với người như Tống Huy Tông, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng không muốn, liền nói. Vậy các người diễn là được, tìm ta làm gì? Chúng ta diễn được thì đã sớm diễn rồi. Cao nhân nội nói thầm một câu, nói tiếp. Chuyện này đối với ngươi cũng không thành, chúng ta không biết làm thế nào nữa. Sai Thông gật đầu nói. Đúng vậy, nếu không có sự sắp xếp của ngươi, chúng ta không thể diễn được. Lý Kỳ kinh ngạc nói. Sai Thông, nhà đầu ngươi còn chưa bị hắn dọa à? Sai Thông khẽ ho khan một tiếng nói. Hắn ta có khẩu dụ của hoàng thượng, ta cũng chỉ thể cố làm mà thôi. Mẹ kiếp, rõ ràng chính là ngươi muốn ra thể hiện mà còn nói huyền truyền như vậy, thật vô sỉ. Lý Kỳ thầm chửi thằng nhãi này bị ổi. Cao nhà nội bị môi nói, không có Lý Kỳ không được, không có ngươi cũng không ảnh hưởng gì tới đại cuộc. Ngươi nói thế là cậu ý gì? Sai Thông tức giận nói, Lý đại ca này còn chưa đồng ý, các ngươi đã gây với nhau rồi. Hồng Thiên Kiều lên chuyển đề tài nói, Lý đại ca giúp chúng ta đi. Hơn nữa nếu đại ca không nhận lời, Mã Kiều chắc chắn cũng sẽ không hỗ trợ. Chuyện này quả là khó rồi. Nếu lần này ta không đồng ý với họ, nói không chừng hoàng thượng thật sự sẽ đích thân tới tìm ta. Như vậy thì cũng không phải là lừa dối. Mặt khác đây có lẽ đã hình thành một trào lưu rồi. Thôi thôi thôi, coi như là tạm phúc cho những kẻ dỗi việc đó của đại tống ta vậy. Dù sao ta cũng đã mang chức vị đạo diễn rồi, kịch bản lại không phải là ta viết, chỉ đạo võ thuật có Mã Kiều rồi. Còn về phần diễn như thế nào không phải là chuyện của ta. Dù sao đây cũng không phải là ta tổ chức, mắng thì cũng là mắng bọn họ. Lý Kỳ cân nhắc một hồi, đang chuẩn bị đồng ý, bỗng bên ngoài có một người chạy vào. Không phải ai khác, chính là Mã Kiều. Cao nhà nội thấy Mã Kiều liền thấy phấn khởi, vội bước lên phía trước nói, Mã Kiều, ngươi đến thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Mã Kiều không thèm để ý đến y, bước nhanh tới trước mặt Lý Kỳ, đi thẳng vào vấn đề. Bộ soái, lần này dù ngươi nói thế nào cũng phải giúp ta đấy nhé. Lý Kỳ không hiểu thế nào liền nói, xảy ra chuyện gì? Mã Kiều nổi trận lôi đình nói, cũng không biết là kẻ nào đã truyền chiêu thức ta dạy cho Cao nhà nội ra ngoài. Hai hôm nay ở những nơi múa hát giải trí, thậm chí còn có cả thanh lâu, không ngừng cho người tới tìm ta. Nói cái gì cũng muốn ta tới dạy bọn họ chiêu thức võ công. Càng đáng ghét hơn nữa là họ còn mang tới tặng ta hai bà thiếu nữ nói là thủ lao. Đây không phải là đang làm nhục ta sao? May mà khi đó sư muội của ta cũng ở đó. Nếu không có sư muội ta ngăn lại, khi đó ta không biết phải đi đâu mới rửa hết tội. Ta đúng là làm ta tức chết mất. Nếu để ta biết kẻ nào gieo tiếng đó, ta sẽ không tha cho hắn ta. Người hiểu Mã Kiều đều biết, lần này Mã Kiều đã thực sự nổi giận rồi. Trước mặt Lộ Mỹ Mỹ, ngươi lại đưa nữ nhân tới tặng y. Chuyện này thật đúng là không phải là người to gan lớn mật bình thường có thể làm ra được. Lý Kỳ đều có chút khâm phục, người nghĩ ra cái điều này. Ca ca, người đứng xa như vậy làm gì? Hồng Thiên Kiều bỗng nhìn thấy Cao nhà nội thoáng cái từ bên cạnh Mã Kiều đã chạy ra tới cửa rồi. Mã Kiều nghiêng đầu sang, khóe mắt lộ rõ sự dữ tợn nói. Nhà nội, chuyện này không phải là người làm đấy chứ. Chuyện này sợ là sẽ hết đường sống rồi. Mặc dù Cao nhà nội lỗ mãng, nhưng sự lỗ mãng của y hơn được Mã Kiều sao? Hà Hà nói, Mã Kiều, ngươi đây là có ý gì? Ta và ngươi cũng xem như là đã từng vào sống ra chết rồi. Ta vẫn luôn xem ngươi là huynh đệ. Sao lại làm ra cái chuyện này chứ? Không phải ta làm, tuyệt đối không phải là ta làm mà. Mã Kiều gật đầu cũng không muốn nói gì nhiều, là nhìn sang Lý Kỳ nói. Bộ soái, ban đầu ta chỉ vì giúp bộ soái mới nhận lời. Ta không ngờ lại xảy ra cái chuyện này. Bây giờ, ngươi phải giúp ta đấy. Lý Kỳ đúng là sợ sẽ tiếp tục như vậy. Ngồi nhớ thằng nhãi này nổi điên, lúc đó ai mà ngăn nổi, liền nói. Ê, ngươi yên tâm đi, lát nữa ta sẽ cử người đi dặn dò họ. Mã Kiều lại nói, vậy sư muội của ta bên đó thì sao? Đây mới là điều y quan tâm nhất. Kỳ thực Lộ Mỹ Mỹ căn bản không hề giận y, chỉ là y quá quan tâm tới Lộ Mỹ Mỹ cho nên mới cảm thấy có chút không yên tâm. Ta đây là ông chủ hay là bà mẫu vậy? Lý Kỳ thở dài nói, biết rồi, ta sẽ đi giải thích giúp người. Nói xong hắn chỉ tay về phía Cao nhà nội nói, à, đúng lúc nhà nội có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Mã Kiều thấy Lý Kỳ nhận lời, trong lòng cảm thấy vui mừng nhìn Cao nhà nội nói, chuyện gì? À, không có chuyện gì lớn, chính là muốn tìm người uống rượu. Cao nhà nội xoa xoa tay ha hả nói, Lý Kỳ một tiếng kinh ngạc nhìn Cao nhà nội. Cao nhà nội liền đưa mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ, người thật đúng là hại chết ta. Không thấy Mã Kiều đang nổi giận ngút đầu, nếu muốn ta nói bây giờ ngộ nhỡ y chém ta ra thành tám mảnh vậy thì biết làm thế nào? Chúng ta ở đây là một nhà, đều không đánh lại Mã Kiều. Y hiểu uy lực của Mã Kiều, đặc biệt là cái đêm Lý Kỳ bị ám sát, một cảnh máu me be bét đến giờ vẫn còn in sâu trong đầu của y, trong lòng tự thấy không dám động tới Mã Kiều. Mã Kiều không có chú ý, xin lỗi nói. Xin lỗi, hôm nay ta bận rồi, lát nữa ta còn phải gặp sư muội của ta. Y thật không dễ mới được nghỉ ngơi vài ngày, còn không biết nắm bắt thời gian ở bên cạnh Đỗ Mỹ Mỹ sao. Nếu không phải là xảy ra chuyện này, y cũng không muốn tới gặp Lý Kỳ. Cao nhân nội ước gì y đi sớm hơn được chút nữa, liền gật đầu nói. Không sao, lần sau. Lý Kỳ cũng kịp phản ứng, mỉm cười lắc đầu. Hắn biết dù Mã Kiều có chút không dành thế sự, nhưng con người vẫn là người tốt. Hơn nữa, y cũng xem Cao nhân nội là bạn. Nếu thật lòng cần thấy y cũng có thể giúp đỡ. Lúc này, Trần An Nam bỗng nhìn lên tiếng. Đại ca, ta có thể không diễn được không? Lý Kỳ lên một tiếng nói, người sao thế? Cao nhà nội liền nói, A Nam, người không thể không giả nghĩa khí như vậy được. Trần An Nam tủi thân nói, từ sau khi ta diễn Quách Tĩnh, có lúc đi trên đường, đều có nữ nhân gọi là một tiếng Tĩnh ca ca, khiến cho ta cảm thấy xấu hổ, hơn nữa, Tiểu Ngọc cũng đang giận ta. Lý Kỳ càng nghe càng mơ hồ nói, chuyện này sao có thể chứ? Tiểu Ngọc ta hiểu, năng ta tuyệt đối không thể ví như vậy mà sau đó tính toán, người có phải là đang đoán mò không? Là thật, Tiểu Ngọc cô ấy hai ngày rồi không thèm để ý tới ta. Trần An Nam nói xong liền tới bên cạnh Lý Kỳ nhỏ bên tai hắn vài câu. Người nói liệu cô nương thích ngươi? Lý Kỳ nhất thời kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Ba tiểu công tử bỗng nhiên đứng bật dậy tất cả đồng thanh nói. Trần An Nam sắp khóc rồi, nói. Đại ca, sao người lại nói ra? Ta cũng không có nói như vậy, chỉ là nếu cô nương tới tìm ta một hai lần. Hóa ra Liễu Phiêu Phiêu cũng đã có một khoảng thời gian chơi đùa cùng với Trần An Nam. Thấy Trần An Nam lại có khí chất đàn ông, lại tình tình mê mê, ở bên y có cảm giác an toàn cho nên đã nảy sinh tình cảm với y. Lẳng lơ. Cái loại lẳng lơ, không kiềm lòng nổi, ngươi đúng là đang dọa ta đấy. Lý Kỳ xin lỗi cười nói, trong lòng không hề nghi ngờ gì lời nói của Trần An Nam. Bởi vì nam nữ diễn viên cùng nhau, căn bản là rất dễ làm giả thành thật, điều này hắn cũng thấy không thể tránh khỏi. Cao nhà nội tức giận nói, An Nam, ngươi có phải đang nằm mơ không? Phiêu phiêu người ta muốn tìm cũng có lẽ là nên tìm bổn nhà nội đấy. Bổn nhà nội có tiền hơn ngươi, có địa vị hơn, là đẹp trai hơn ngươi, mắt không mù, đều không thể tới tìm ngươi được. Các ngươi thử bình luận xem. Sai Tâm hừ một tiếng nói, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, chuyện này cũng có thể bình luận cái gì? Huống hồ trong nhà ngươi không biết bao nhiêu tiểu thiếp, tình nhân bên ngoài càng nhiều không kể xiết, ai còn đi tìm ngươi chứ? Cao nhà nội hừ một tiếng nói, ngươi thì biết cái gì? Lấy lời của Lý Kỳ để nói, đây chính là đầu cơ kiếm lợi, là hàng dâm kiếm lợi. Đúng, là hàng dâm. Hàng dâm. Lý Kỳ trợn mắt lên lửa mi nói, coi như ta xin ngươi đi, nhà đầu ngươi bớt nói đi vài câu có được không? Nói xong lại nhìn sang Trần An Nam nói, An Nam, đại ca cũng không thích em ngươi, ngươi tự suy nghĩ đi. Trần An Nam suy nghĩ một hồi mới nói, mặc dù Liễu Nương Tử đối xử với ta rất tốt, nhưng ta vẫn yêu Tiểu Ngọc, cho nên nếu còn diễn nữa, ta không muốn diễn nữa. Tiểu Ngọc có lẽ là người mà Lý Kỳ một tay bồi dưỡng, hắn đương nhiên là hướng về Tiểu Ngọc rồi. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy được, ngươi không muốn diễn thì không diễn. Trong lòng Cao Nhân Nội bỗng thấy rối rắm, nếu Trần An Nam không diễn, vậy vở diễn này chắc chắn là giảm nhân vật rồi. Dù sao nhân vật Quách Tĩnh mà Trần An Nam diễn thực sự quá truyền thần, được đông đảo mọi người yêu thích, hơn nữa y cũng không thể tìm thấy người nào diễn ăn ý hơn Trần An Nam. Nhưng nếu Trần An Nam tiếp tục diễn, Liễu Phiêu Phiêu không chừng thật sự sẽ yêu Trần An Nam. Sau một hồi suy nghĩ, Cao Nhân Nội vẫn chọn Trần An Nam. Mà dù y đối với Liễu Phiêu Phiêu cũng có chút ấn tượng, nhưng y vẫn thích Hoàng Dung mà không phải là con người Liễu Phiêu Phiêu. Huống hồ nữ nhân của y cũng nhiều rồi, trừ phi xuất hiện một người tuyệt sắc giống như là Phong Nghi Nô, nếu không y cũng không thể đi cưỡng cầu. Vỗ vai Trần An Nam nói, chỉ là một Tiểu Ngọc đã khiến ngươi sợ đến thế này rồi, thật đúng là không có tiền đồ, ngươi có tin ta không? Trần An Nam thành thật lắc đầu. Cao nhà nội nhất thời lại lúng túng, người tuổi còn trẻ như vậy khó trách bị Lý Kỳ mê hoặc nha. Bổn nha nội không trách ngươi, yên tâm, bổn nha nội dạy ngươi một chiêu, nhất định thu phục Tiểu Ngọc. Trần An Nam hồ nghi nhìn Cao nha nội, không tin. Cao nha nội đưa một tay ra nói, Tiểu Thiên, lấy ra. Vâng. Lục Thiên lập tức bước lên trên, lấy một chiếc bình nhỏ từ trong ngực đưa ra, đặt vào tay Cao nha nội. Cao nha nội nhét chiếc bình vào tay Trần An Nam, đĩnh đạc nói, ngươi cầm lấy đi, bổn nha nội giúp ngươi bày mưu tinh kế, bảo đảm Tiểu Ngọc không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi. Tới khi đó ngươi cứ yên tâm mà diễn với ta. Trần An Nam nghe thấy tình tình mê mê, nhìn chiếc bình đó nói, đây là cái gì? Ngọc kê tán đấy. Cao nha nội cười dâm nói, nhưng ngươi cũng đừng dùng nhiều, một viên là được rồi, giữ lại mà dùng. Mẹ kiếp, cho giải trí này mới ra đời có vài ngày, là quy tắc ngầm giữa đạo diễn và vai nữ chính, lại là chuyện xấu dựa vai nam nữ chính, lại là mỹ sắc mê hoặc, bây giờ ngay cả mê dược cũng đã có rồi, câu ảnh nuôi còn bao xa nữa. Cái vòng luẩn quẩn này thực loạn rồi. Trong lòng của Lý Kỳ không khỏi cảm khái một câu, cướp lấy ngốc kế tán từ tay Trần An Nam, đặt vào ngực mình, quay sang giao huấn Cao nha nội. Nhà nội, nếu ngươi còn làm chuyện sằng bậy như vậy, ngươi nên mời Cao Minh khác đi. Cao nhà nội gãi đầu nói, vậy, vậy ta không giúp là được chứ gì. Nói xong Y Điền vỗ vai Trần An Nam, làm ra vẻ nói, An Nam à, đối phó với nữ nhân, nói chung chỉ có một câu thôi, sinh em bé đi. Chuyện gì cũng đều không có nữa, nhất định đừng học theo Lý Kỳ, 1-2 năm mới sinh ra một đứa, hiểu không? Trời, cái tên này thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Lý Kỳ vỗ vỗ đầu thở dài liên tục. Mặc dù Lý Kỳ cuối cùng cũng đã nhận lời, nhưng hắn đã hạ quyết tâm thề chết không bước chân vào giới giải trí. Giới giải trí này mới có ra đời vài ngày, bình tình bên trong, số người đếm trên đầu ngón tay mà đã lắm chuyện như vậy rồi. Mà tin đồn giữa hắn và Liễu Phiêu Phiêu cũng đã lan tràn khắp nơi rồi, quá là phức tạp, quá đáng sợ, quá hoang đường. Về phần Trần An Nam và Mã Kiều, Lý Kỳ cũng mặc kệ. Ba tiểu công tử ngươi muốn nổi tiếng, vậy thì ngươi tự đi mời đi. Hắn giao hết quyền lựa chọn cho Trần An Nam và Mã Kiều. Mặc dù hai người Trần Mã đều không phải là loại người nịnh nọt, nhưng Lý Kỳ cũng đã mơ hồ cảm thấy hai người bọn họ không phải là đối thủ của đám người Cao nha nội này. Sau cùng có lẽ vẫn bị họ lừa dối, đó không phải là chuyện mà hắn có thể khống chế được. Giả dụ hắn nhúng tay vào, vậy thì Cao nha nội nhất định sẽ vô sỉ mà chạy đi tố cáo với hoàng thượng, sẽ khiến cho chuyện này lớn lên. Hôm sau, ở ngoài ô phía nam, một chiếc xe ngựa đi từ từ về phía Quái Vị Hiên. Trong xe, Phong Nghi Nô dựa vào ngực Lý Kỳ khẽ nói, Lý Kỳ, thực sự cảm ơn huynh, huynh mận như vậy mà còn bắt huynh tới đây. Gia nhân trong lòng còn có gì sánh bằng nữa, Lý Kỳ mỉm cười nói. Giữa chúng ta còn nói cảm ơn gì chứ? Mấy ngày nay ta cũng không phải là rất bận. Hơn nữa, sư sư cô nương và ta cũng xem như là có chút giao tình. Quái Thẩm Nương đã cứu cô ấy một mạng. Vợ chồng chúng ta thay sư sư cô nương tới nói lời cảm ơn cũng là lẽ đương nhiên mà. Làm người thì nên biết cảm ơn mới tốt. Đương nhiên, ngoài mặt đều là nói những lời vô nghĩa, quan trọng nhất vẫn là ta không yên tâm để muội đi một mình. Kỳ thật hôm qua Phong Huy Nô đã nói với Lý Kỳ hôm nay nàng sẽ tới nhà Lưu Vân Hy để cảm tạ. Mặc dù không nói rõ nhưng Lý Kỳ biết Phong Nghi Nô là muốn để hắn đi cùng nàng. Đây vốn chính là việc của một người chồng nên làm, Lý Kỳ đương nhiên là không thể từ chối rồi. Cũng không quan tâm xem Lý Kỳ là thật hay là giả, nói chung trong lòng Phong Nghi Nô cũng rất vui, khẽ ừ một tiếng thật vui vẻ. Lý Kỳ nhìn nét mặt vui vẻ của Phong Nghi Nô, trong lòng thầm thở dài, xem ra người phụ nữ này không cần phải nói tới đạo lý, chỉ cần dụ dỗ. Đi được khoảng chừng bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, xe bỗng dừng lại, Má Kiều bên ngoài xe lên tiếng, "Bộ soái, tới rồi." Không bao lâu sau, Lý Kỳ liền dắt tay Phong Nghi Nô xuống xe. Hả? Không mở cửa. Lý Kỳ nhìn Quái Vị Hiên đóng cửa không khỏi sửng sốt. Hắn lại nói, Quái Thẩm Nương này cũng thật là kỳ lạ. Ta đã giúp cô tạo danh tiếng, cô ta lại không nhân cơ hội kiếm tiền, ngược lại còn đóng cửa, tức chết đi được. Phong Nghi Nô khẽ mỉm cười nói, Liêu Đương Tử cũng không thể giống huynh nữa, có lẽ cô ta không hứng thú gì với tiền bạc. Sao muội biết? Tỷ tỷ cũng nhiều lần muốn hậu lễ báo đáp cô ta, nhưng đều bị cô ta khước từ. Cô ta còn nói, nếu cô ta là vì tiền thì không thể trị bệnh cho tỷ tỷ. Phong Nghi Nô có vẻ bất đắc dĩ nói. Lý Kỳ lúng túng nói, có lẽ cô ta có quá nhiều tiền, không thèm để ý tới chút tiền lẻ này mà thôi. Phong Nghi Nô cười lắc đầu, không tranh luận với anh nữa. Hậu lễ của Lý Sư Sư đưa tới, phân lượng có mơ cũng thấy được. Lý Kỳ lại nói, làm thế nào bây giờ? Phong Nghi Nô trầm ngâm một hồi bỗng lên tiếng, ta nhớ rồi, hình như cô ta đã từng nói, cô ta không có ở Quái Vị Hiên nữa, mà ở trong một ngôi nhà trúc cách Quái Vị Hiên 3 dặm về phía nam. Vậy được rồi, ta tới đó xem, dù sao cũng đã tới rồi. Do vì đường tới nhà Lưu Vân Hy rất hẹp, xe ngựa không đi qua được, vậy ba người chỉ còn cách đi bộ vào. Đi được khoảng 3 dặm đường, tới một nơi yên lặng vô cùng, xung quanh không một bóng người, có thể nói là vùng núi hoang vu. Dưới chân núi có một căn nhà trúc, xa xa còn có thể thấy rõ hai người ngồi phía trước ngôi nhà. Có lẽ là chỗ đó rồi. Bởi vì đường đi thực sự là quá tồi, cho nên Phong Nguyên Nô đã bám chặt lấy tay của Lý Kỳ, nhíu mày nói. Lưu Thuật Ý này quả là kỳ quái. Nếu đã mở quán rượu cũng không thể quá nghèo nàn được, sao lại tới chỗ này chứ? Xung quanh đây nói không chừng còn có cả dã thú lùi tới nữa. Lý Kỳ cười nói, Mỗi đừng có quên, cô ta tên là Khoái Thập Nương. Vì cái chiêu bài này mà nơi cô ta ở cũng không thể quá bình thường được. Đó gọi là làm ra vẻ tinh tướng. Về phần những dã thú và côn trùng rắn rết đó, nếu mắt không bị hỏng có lẽ không thể chạy tới tìm cô ta đâu. Nếu không ngày hôm sau sẽ được lên món. Phong Nguyên Đô cười khúc khích nói, huynh nói như vậy sao? Chuyện đó muội không hiểu đâu. Nói tới Quái Thập Nương, muội không thể dùng ngữ khí của người bình thường để nói được, phải quái một chút. Lý Kỳ giải thích, Phong Nguyên Đô mỉm cười không nói. Tới trước nhà Trúc, chỉ thấy hai người đàn ông lộ mãng đang ngồi trên một chiếc ghế đầu uống rượu. Hai người này chính là Hoắc Nam Hy và Trần Bắc Khánh. Hai người đó thấy đám người Lý Kỳ tới cũng không buồn đứng dậy. Hoắc Nam Hy chỉ dùng giọng nói độc đáo của y để nói, các người tới rồi. Không có vế tiếp theo. Lý Kỳ cũng đã quen rồi, nhưng Phong Nguyên Đô thì lại có chút tò mò, nhìn xung quanh. Thấy trên dưới xung quanh đều trống không, mặc dù hôm nay không lạnh bằng mấy hôm trước, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là gió bắc, liền hỏi. Hai vị, trời lạnh thế này cháu các ngươi lại ngồi đây uống rượu, sao không vào trong nhà uống? Hoắc Nam Hy cười nói, quen rồi, quen rồi. Hồ Bắc Khánh lại thầm nói, nếu ta vào trong nhà uống, không bằng ta vào núi tuyết uống. Lý Kỳ nghe thấy thế liền bật cười nói, nếu nói như vậy Quái Thập Nương là đang ở trong nhà. Hoắc Nam Hy gật đầu nói, nếu cô ta không có ở đây, chúng ta ngồi đây làm gì? Ây da, lạnh chết ta mất. Nào nào nào, uống thêm ly nữa. Ly rượu vừa dừng lại là toàn thân đã ớn lạnh rồi. Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng các ngươi không sợ lạnh, hóa ra là làm bộ làm tịch. Lý Kỳ vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Hồ Bắc Khánh vừa nhấc tay lên, ây, chờ chút, khách tới rồi, chỉ ít chúng ta cũng phải thông báo một tiếng chứ. Nói xong y liền hướng vào trong nhà gọi, Thập. Nhưng y còn chưa nói xong một từ, trong nhà đã vang lên một giọng nói lạnh lùng. Bây giờ ngươi mới thông báo không phải là vô ích rồi sao? Cút xa đi một chút, lão nương tạm thời không muốn nghe thấy cái giọng của các ngươi. Ồ, hai người liền cầm ghế của mình lên đi về phía trước. Hai vị nhất định là trong lòng ngưỡng mộ vì Quái Thập Nương này. Hai người Hoắc Hồ hoảng sợ nhìn Mã Kiều, giống như là nhìn người điên, người run lên nhanh chóng rời xa ác ma này. Ây, lẽ nào ta nói sai sao? Mã Kiều kinh ngạc, y nhìn hai người này có vẻ phục tùng theo Lưu Vân Hy, còn cho rằng hai người này cũng giống như mình, cũng là một người đàn ông ngốc nghếch, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm giác anh hùng tiếc anh hùng, nhưng lại thấy trong mắt hai người này đầy sợ hãi thì trong lòng lại rất buồn bực. Mẹ kiếp, ngươi đừng nghĩ người khác cũng giống như ngươi được chứ. Lý Kỳ mỉm cười lắc đầu. Lúc này trong nhà Lưu Vân Hy liền lên tiếng, các vị vào đi. Người nói thêm một từ mời, chẳng lẽ lại sợ mất lớp da sao? Lý Kỳ cười khổ một tiếng, một tay nhận lấy lễ vật từ tay Mã Kiều, dắt Phong Nghi Nô đi vào, cũng không có gõ cửa, đi thẳng tới đẩy cửa bước vào. Vừa vào tới trong nhà, tự nhiên thấy có chút đặc biệt. Trong nhà không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ đơn sơ. Ngoài bàn ghế giường tủ, những vật phẩm sinh hoạt thường ngày này ra thì không có cái gì lớn hơn, thậm chí ngay cả bếp cũng không có. Mà Lưu Vân Hy vẫn mặc vô cùng đơn giản, đứng ở trước giường, trên giường còn có một chiếc cá bông lớn, hình như là đang thu dọn hành lý. Thời đám người Lý Kỳ tới cũng không quan tâm xem họ có gõ cửa hay không, ánh mắt nhìn vào món quà trên tay Lý Kỳ nói. Món quà này đừng đặt xuống, tránh ta phải hoàn lễ, các người hãy cầm về đi. Phong Nghi Nô liền lên tiếng. Lưu Vân Hy, cô đừng hiểu lầm, đây chỉ là một chút quà nhỏ mà thôi. Lưu Vân Hy nói, chút quà nhỏ cũng không phải là quà, nhận quà thì phải đáp lễ, phiền phức lắm, các người cầm về đi. Lý Kỳ bật cười ha ha, kéo Phong Nghi Nô bước lên phía trước, ngồi xuống. Hắn biết bản thân ngươi không ngồi, Lưu Vân Hy nhất định cũng không thể mời họ ngồi xuống, cười ha ha nói. Quái Thập Nương, món quà này cô không nhận không được. Lưu Vân Hy tức giận nói, con người ngươi cũng thật là kỳ quái, không nhận là không nhận, cái gì gọi là không nhận không được. Bị ngươi nói kỳ quái, ta thật đúng là rất vinh hạnh. Lý Kỳ bật cười ha ha nói, bởi vì cô đã đồng ý nhận món quà này lúc trước rồi. Còn có chuyện này sao? Chẳng lẽ cô đã quên lúc đầu tôi đã hứa với cô rồi, nếu dùng sữa bột nghiên cứu ra một loại thức ăn mới, đảm bảo sẽ mang tới cho cô đêm trước tiên. Lưu Vân Hy giật mình chỉ vào món quà đó nói, đây chính là... Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là món ăn mới nhất mà ta làm ra, gọi là bột yến mạch. Vừa rồi ta vừa gặp cô liền nhớ ra, lập tức muốn nói một câu rất ý tứ quảng cáo, chính là liền kêu làm. Tên làm này không nhận quà, nhận quà thì sẽ nhận bột yến mạch. Phong Nghi Nô thổi phù một tiếng bật cười nói, hồi đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Ngoài mặt thì nói không nhận quà, sau lưng thì lại nói nhận quà chỉ nhận bột yến mạch. Lý Kỳ cười nói, cũng không phải, cũng không phải. Trước mặt Quái Thập Nương chứng minh không nhận quà, nhưng món quà này cô ấy nhất định sẽ nhận. Câu nói này không sai, nếu nói sai, sai cũng chỉ là con người. Nhàm chán, Lưu Vân Hy khẽ hừ một tiếng nhưng vẫn hiếu kỳ nhìn món quà trên bàn, lại nói, bột yến mạch là cái gì? Lý Kỳ liếc nhìn Phong Nghi Nô, hai mày nhướn lên tựa như muốn nói, nhìn đi, ta không nói sai mà. Lại nói, chuyện này đừng vội. Cô thu dọn hành lý chuẩn bị đi đâu? Lưu Vân Hy ồ lên một tiếng nói, đúng lúc các người tới, tránh cho ta phải sai người chạy đi một chuyến, là thế này, ngày mai ta định khởi hành đi Đại Thực. Phong Nghi Nô bỗng đứng lên nói, ngày mai cô muốn đi? Lưu Vân Hy gật đầu nói, cô yên tâm, chuyện ta hứa với cô nhất định ta sẽ làm được. Bệnh tình của Lý Nương Tử hiện giờ đã tương đối rồi. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, tinh dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể khỏi rồi. Lý Kỳ nhíu mày nói, cô đi đại thực làm gì? Lưu Vân Hy lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đổ ra mấy hạt cà phê nói, ta muốn đi tới đó tìm loại hạt thần kỳ này. Lý Kỳ kinh ngạc, cô không bị điên đấy chứ? Đường Huyền Trang người ta chạy mấy vạn dặm đường, chỉ ít cũng là đi lấy chân kinh. Cô vì cái loại hạt này mà đi xa như vậy có đáng không? Người mới điên, chân kinh có tác dụng gì? Nó tạo phúc cho ai? Lưu Vân Hy trừng mắt lườm Lý Kỳ tiếp tục nói, loại hạt này có nhiều đặc điểm rất thần kỳ, chỉ tiếc số lượng trong tay ta rất có hạn, không thể hoàn toàn hiểu được nó. Nhưng ta cũng đã nắm chắc, loại hạt này nhất định có thể trị được rất nhiều bệnh, cho nên ta định tới đại thực xem. Nếu có thể, ta hy vọng có thể mang được loại hạt này trở về Đại Tống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 229 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 230.